Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2164, Lâm bà nhi tử. Dương Phàm nha đầu này, ta cũng chỉ có thể thua thiệt lấy nàng, chỉ mong nàng có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Đừng lại đem tâm tư đặt ở trên người ta, ta cũng không biết chính mình còn có thể sống đến có một ngày. Nói không chừng lúc nào mạng này liền bị Bạch Phật Di Lặc cho lấy đi. Gần nhất khoảng thời gian này, sinh hoạt bình tĩnh giống như một đầm nước đọng, không có chút nào gợn sóng. Chúng ta cũng đều bình tĩnh lại bắt đầu tu hành. Nhưng mà, một cái điện thoại lần nữa đánh gãy chúng ta cuộc sống yên tĩnh. Cú điện thoại là này trụ tử đánh cho ta tới. Nhìn thấy trụ tử điện thoại, ta có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ta nói cho ta biết mấy cái này phát tiểu. Trừ phi có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, dưới tình huống bình thường không muốn cho gọi điện thoại, bởi vì không phải chuyện khẩn cấp gì. Uông chuyện báo cùng Cao Ngoan Cường bên kia liền có thể giải quyết. Căn bản không cần đến ta ra mặt, ta phần lớn thời gian cũng sẽ không tại Thiên Nam Thành. Sửng sốt một chút, ta liền nhận nghe điện thoại, đi lên nhân tiện nói. Chủ tử, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Tiểu cửu ca, ta tìm ngươi ngược lại là không có chuyện gì. Bất quá hôm nay lúc chiều, có người đến trong nhà người tìm ngươi. Ta nói cho hắn biết ngươi đã thật lâu trước đó liền không ở nơi này ở. Người kia liền đi, ta tìm kiếm lấy người kia tìm ngươi nhất định là có chuyện. Rất gấp bộ dáng, liền đánh với ngươi điện thoại nói một tiếng. Chủ tử nói, là ai tìm ta? Ta vội vàng hỏi, người kia nói hắn là cái gì Nam Lạc Lăng thôn Lâm bà nhi tử. Hắn có cái nữ nhi gọi Thủy Nhi, còn nói nếu như ta có thể tìm tới ngươi, liền nói với ngươi một tiếng. Ta nghĩ đến Lâm bà ta khẳng định nhận biết, nhưng là đối với hắn nhi tử ấn tượng cũng không sâu khác. Cũng chỉ tại Lâm bà tang lễ thượng gặp một lần. Cho nên không quá có thể nhận rõ ràng, làm không cẩn thận có thể là cừu gia của ngươi tìm ngươi trả thù. Ta liền dài một cái tâm nhãn không có đem ngươi điện thoại cho hắn. Người kia vừa đi không bao lâu, ta liền điện thoại cho ngươi, tìm ngươi nói một tiếng, đừng chậm trễ ngươi chuyện. Chủ tử cẩn thận nói, tiểu tử này cũng học cơ trí rất nhiều, hắn mơ hồ biết ta cũng không phải là nhân vật. Hơn nữa còn có rất nhiều cừu gia, trụ tử liền tự mình trải qua, cho nên trụ tử mới có thể như vậy, cẩn thận. Lòng ta thoáng cái liền treo lên, Lâm bà nhi tử vậy mà tới tìm ta. Đây nhất định là có chuyện, lúc trước Lâm bà lúc đi, đem bọn hắn một nhà lão tiểu đều phó thác cho ta. Nhất là Thủy Nhi, Lâm bà căn dặn ta nhất định phải chiếu cố nhiều hơn. Những năm này ta hành tẩu giang hồ, các loại loạn thất bát tao sự tình quấn thân, căn bản là không lo được Lâm bà nhi tử một nhà. Lâm bà lúc đi, ta chỉ là làm ta ra cho hắn nhi tử Lâm Khải an bài một cái công tác. Sau liền không tiếp tục làm sao chú ý, ta thậm chí cũng không biết Thủy Nhi cùng cha mẹ của hắn ở tại chỗ nào. Nghĩ tới chuyện này đến, trong lòng ta tràn đầy đều là áy náy. Trong mơ hồ, ta liền cảm giác đây nhất định là Lâm bà nhi tử gặp được cái gì chuyện không giải quyết được, bằng không cũng sẽ không tìm được trên đầu của ta tới. Suy nghĩ một lát, ta liền hỏi trụ tử nói, hắn có hay không lưu lại cái gì phương thức liên lạc? Lưu lại cho ta một cái số điện thoại, nói nếu như tìm được ngươi, mau chóng cho hắn liên hệ. Hắn bộ dáng nhìn qua thật rất sốt ruột. Trụ tử nói lần nữa, được rồi, ngươi ở nhà chờ ta một hồi, ta lập tức sẽ cao cương thôn tìm ngươi. Ta cùng trụ tử nói, được rồi, lão thời gian dài không gặp ngươi, ngươi qua đây đi, ta chuẩn bị tốt thịt rượu chờ ngươi. Trụ tử sảng khoái đáp lại nói, thịt rượu thì không cần, ta không tại Cao Cương thôn ở lâu, rất nhanh liền sẽ rời đi. Ta nói, vậy được rồi, chủ tử lên tiếng, sau đó liền cúp xong điện thoại. Tiếp xuống, ta liền cùng đám người chào hỏi một tiếng, nói ta lập tức đi ra ngoài một chuyến, có một số việc muốn xử trí. Vừa nghe nói muốn ra cửa, mấy cái các huynh đệ đều con mắt tỏa ánh sáng nhìn ta, hỏi ta có phải hay không lại muốn làm thật tình. Ta lắc đầu, nói chỗ nào có nhiều như vậy sự tình muốn làm. Chính là trước kia một người bạn tìm ta có một số việc phải xử lý, ta đi một chút liền trở về. Đại gia hỏa không cần lo lắng. Như vậy nói chuyện, đám người trong mắt quang mang biến mất. Sau đó lão Lý đứng lên nói, tiểu cửu, ta cùng ngươi cùng đi đi. Vạn nhất có chuyện gì cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Gần nhất cũng không thế nào thái bình. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. Lão Lý ở bên cạnh ta, ta cũng cảm thấy an tâm. Nói không chừng thật hữu dụng thượng lão Lý địa phương. Thế là nhân tiện nói, tốt, theo giúp ta đi một chuyến. Cũng không có việc lớn gì, chính là Lâm bà nhi tử gặp một chút phiền toái. Ta đoán chừng không phải thiếu tiền, chính là xử lý một ít tranh chấp. Hẳn là rất nhanh liền trở về. Lâm bà nhi tử chính là một người bình thường, hẳn là nháo không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Người nơi này đại bộ phận đều biết Lâm bà. Trước kia ta cũng cùng bọn hắn nói qua Lâm bà sự tình. Nghe ta nói là chuyện này, đám người liền yên tâm. Sau đó, ta cùng Lý Bán Tiên từ biệt đám người. Sau đó ra Tiết ra tiệm thuốc, rời đi Hồng Diệp Cốc. Lái xe trực tiếp về tới trạm gác cao trong thôn. Mới vừa đến cửa thôn, ta liền thấy đầu thôn nhi có hai người đứng ở nơi đó. Bên trong một cái chính là trụ tử, một cái khác là một cái lớn lên rất thanh tú nữ hài nhi. Nữ hài nhi kia nhìn thấy ta cùng Lý Bán Tiên xuống xe hướng phía bọn họ đi tới, còn có chút tiếc nuối cúi đầu xuống. Nhìn thấy ta cùng lão Lý tới, trụ tử thật xa liền đánh với ta dậy chào hỏi. Ta cùng lão Lý đi tới sau, ta đầu tiên là hướng phía trụ tử bên người nữ hài nhi nhìn thoáng qua, cười nói, vị này là ai? Trụ tử có chút chất phác cười một tiếng, nói, đây là ta vị hôn thê, gọi Vương Lệ, thôn bên cạnh, qua một đoạn thời gian chúng ta liền muốn kết hôn, người cũng đừng quên tới uống ta rượu mừng. Nói, trụ tử liền quay đầu đối Vương Lệ nói, đây là ta bạn tốt Ngô Cửu Âm, người gọi tiểu cửu ca liền tốt. Vương Lệ lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng nhìn ta một chút, ngập ngừng nói hô một tiếng tiểu cửu ca. Không nghĩ tới a, trụ tử tiểu tử này vậy mà sắp kết hôn rồi. Nghĩ đến cũng là, đều nhanh 30 người, cũng sớm cái kia thành gia lập nghiệp. Không có vấn đề, kết hôn thời điểm sớm nói với ta một tiếng, ta khẳng định tới uống rượu mừng. Ta cười nói, đầu tiên là hàn huyên vài câu, sau đó ta liền hỏi một chút Lâm bà nhi tử Lâm Khải sự tình. Trụ tử liền nói với ta, xế chiều hôm nay thời điểm, hắn vừa vặn hưu ban ở nhà, sau đó liền thấy một người tại cửa nhà nha đi dạo. Nhà ta cửa lớn là khóa lại, trụ tử liền hiếu kỳ, đi qua hỏi vài câu, người kia liền nói một chút Lâm bà nhi tử, gọi Lâm Khải, trong nhà ra một ít chuyện, muốn tìm ta đi qua xử lý. Chuyện cụ thể, Lâm Khải cũng không có nhiều lời, cho trụ tử lưu lại phương thức liên lạc sau liền vội vàng rời đi, rất là dáng vẻ lo lắng. Ta cùng trụ tử muốn Lâm Khải phương thức liên lạc ghi xuống, sau đó lại tùy ý nói chuyện tào lao vài câu, căn dặn hắn kết hôn thời điểm nhất định phải cho ta biết. Sau đó liền cùng Lý Bán Tiên ngồi xe trực tiếp rời đi, đuổi giết Thiên Nam thành phương hướng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.